Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Trần Vân Studio. Thì cũng đã lâu rồi Vân chưa có tiếp tục đọc bộ truyện Ẩn Sát, nhưng mà cũng đã nhận được rất là nhiều yêu cầu của các bạn muốn Vân hoàn thành bộ truyện này. Thì Vân sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này một cách sớm nhất. Thì hy vọng là vẫn nhận được sự ủng hộ từ các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Ẩn Sát tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhã Hàm cười rồi lặp lại từng chữ. Tớ thật vô cùng yêu hắn. Ai? Maria nhìn nàng một lúc lâu, xích xa nàng ra một chút. Vậy thì kệ cậu, nhưng mà cái loại cảm giác này ra sao? Tớ thì tớ không có chịu được. Người đàn ông của mình lại có người con gái khác đâu. Cảm giác ư? À, đôi khi rất vui, đôi khi rất ủy khuất, đôi khi lại rất áy náy. Khi hài lòng thì trốn trong chăn cười, ủy khuất và áy náy thì ngồi thừ ra. Tớ cũng không biết thời gian tới chúng tớ có tới được với nhau hay không, nhưng mà... Cô gật đầu. Tớ sẽ cố gắng. Mấy câu nói chuyện phím với bạn bè thân kiểu này đương nhiên không cần phải chuẩn xác cho lắm. Maria đương nhiên cũng hiểu. Đợi Nhã Hàm nói xong, cô chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. Hình như công ty của cậu chính là công ty công nghiệp hàng nặng Nam Hải. Ừ, đúng như vậy. Hôm qua trong tiệc chào đón, cậu nhìn thấy cha tớ rồi ư? Trương Kính An. Ừ. Maria gật đầu cười. Trước khi cô tới Giang Hải, đương nhiên phải tìm hiểu tình hình nơi này cho rõ ràng. Sau đó cười nói. Thực ra lần này bọn tôi tới đây chưa xác định được gì. Có khả năng thì lao vào thương nghiệp, cũng có thể làm ăn với mấy nhà máy nguyên liệu hoặc nhà máy thành phẩm gì. Nhưng mà chắc chắn sẽ tập trung vào phương diện công nghệ cao. Đáng tiếc là không có cơ hội hợp tác với lĩnh vực công nghiệp nặng. Nếu không, tôi có thể quyết định một số chuyện rồi. Vẫn chưa xác định mục đích ư? Chỉ là sang đây khảo sát tình hình thôi sao? Nhã Hàm nhíu mày. Nhưng mà nghe nói trong đội của các cậu có một cô gái tên là Kelly Denim. Làm sao cậu biết? Maria kinh hãi. À, cha của tớ hôm qua sau khi quay về có nói một số việc, đã thương nghị với các duy đặc tiên sinh. Sau đó nói tới một cô gái tên là Kelly Denim, dường như là có địa vị rất cao, có chút kỳ. Chúng tớ nói với mọi người cô ấy tới du lịch. Vừa vặn có bạn trong đoàn mới cha đi cùng mà thôi. Nhưng ánh mắt của cha cậu đúng là lợi hại đó. Maria có chút bội phục, liếc mắt nhìn cô. Đây là bí mật thương nghiệp, nhưng mà nói cho cậu biết cũng không sao. Cô gái tên là Kelly Denim này chính là người bắt nhịp, cũng là người có quyền quyết định mọi chuyện. Tất cả đều phải thông qua cô ấy mới có hiệu lực. Hình như là nữ nhân ưu tú thường có những suy nghĩ giống nhau. Biểu tình Maria lúc này cũng rất là phức tạp. Không biết cô ta có quan hệ gì với tầng lớp lãnh đạo cao cấp của công ty hay không? Bởi lần này chỉ là một dự án đầu tư. Các duy đặc tiên sinh là người quản lý số 1, số 2 thế giới. Vậy mà phải nghe nàng chỉ huy. Trông như là một học sinh tiểu học chẳng biết gì. Lần này đúng là không hiểu được lý do tại sao tầng lớp lãnh đạo cao cấp lại làm như vậy. Kelly này thoạt nhìn so với cậu còn trẻ hơn. Trước kia không nói nghe cô ta có đầu tư gì. Danh khí trên phương diện quản lý cũng là không. Vậy mà đùng một cái xuất hiện. Các duy đặc tiên sinh cũng chẳng có cách nào khác. Chỉ nói với chúng tớ rằng tất cả các tư liệu, đề án kế hoạch đều phải thông qua cô ấy. Tư liệu về những công ty đại tư bản của Giang Hải, tớ nghĩ tớ có thể hỗ trợ. Nhã Hàm cười thản nhiên. Nhưng mà Kelly Denim này rốt cuộc là loại người như thế nào chứ? Maria tới đây lần này một mặt là để ôn chuyện, nhưng mà trọng yếu hơn đương nhiên là có thể sưu tầm được cái gì. Tuy rằng lần này cô không giải thích được vì sao phải sưu tầm những tài liệu không liên quan lắm, không làm được chưa chắc đã bị mắng, cho nên ngại không có mở miệng. Bây giờ thấy Nhã Hàm nói như vậy thì trong lòng mừng rỡ, vội lấy ví. Cô gái đó tớ không biết nhiều cho lắm. Trước đây đã nhận được thông báo, nhưng mà chẳng ai nhìn thấy. Cho tới lúc lên máy bay cô ta mới xuất hiện. Nhưng mà cũng chẳng giao lưu với tụi tớ. Cứ ngồi một chỗ chơi bài tarot một mình. Các chuyện đặt tiên sinh nói chuyện với cô ta cũng chẳng thèm phản ứng. Nhưng nếu cậu muốn xem, ở đây có một tấm hình của cô ta. Cô lấy một bức ảnh đưa tới trước mặt của Nhã Hàm. Bức ảnh này đại khái không phải là ảnh thật, mà là ảnh đã qua phục chế khi cắt từ video ra. Màu sắc hơi nhòe, trông có vẻ vô cùng tiên diễm. Khung cảnh đại khái là ở Vince, con đường ven sông, đội thuyền đang quay về. Một cô gái mặc quần áo trắng đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, hồn nhiên mặc cuộn giả, đeo một cái kính râm tương đối to. Mái tóc đen tung bay, mang tới cảm giác mị lực. Áo và quần đều có nhiều nếp nhăn. Hai tay đút trong túi, trông như sắp tới ngày tận thế, không thèm để ý chung quanh. Phía trên phát, để cho bọn tớ có thể nhận biết. Các duyên đặt tiền sinh cho tớ luôn. À, cô ấy rất đẹp, cảm giác rất mê người. Được rồi, cậu không cảm thấy cô ấy rất giống một minh tinh điện ảnh hay sao? Nhã Hàm nhìn một hồi, vừa cười vừa nói. Minh tinh điện ảnh là ai chứ? Thì chính là người này. Cô nỗ lực suy nghĩ một hồi, đại khái đột nhiên nhớ tới, cho nên không nghĩ ra là ai. Sau đó lấy một bộ ảnh ở đằng sau. Giống Sophie Marceau. Không sai, thanh thuần, cuồng dã, lại rất có khí chất. Nhã Hàm cười quay đầu đứng sau lưng cô. Dạ mình đã tới, nhìn tấm hình kia khẽ cau mày. Dạ mình đã tới là tốt rồi. Giúp cô đem đống bài thi này tới phòng làm việc đi. Đại khái là một lát nữa cô mới lên. Giúp cô giáo cầm bài thi, em cảm giác mình hình như biến thành một học sinh ưu tú thì phải. Cau mày buông tấm hình, Dạ mình cầm tập bài thi, chuẩn bị lách người, thì Nhã Hàm cười nói. Ai học sinh ưu tú cô cũng muốn như vậy. Maria hỏi. Cậu ta là ai? Là học sinh của tớ đó. Nhã Hàm nhàn nhạt trả lời. Hai người trong quán cà phê hàn huyên một chút, khoảng chừng hơn nửa tiếng sau. Maria chuẩn bị quay trở về khách sạn tiếp tục công việc. Điện thoại Nhã Hàm vào lúc này cũng vang lên. Lúc nhận điện thoại, thần sắc có chút cổ quái. Làm sao vậy chứ? Maria hỏi. Sophie Marceau buổi chiều đến trường học của chúng tớ tham quan. Nói là vừa quyết định, không kịp thông báo sớm. Bên trường học gọi điện. Lần này các cậu tới Giang Hải đâu có liên quan gì tới trường học. Đi chỗ nào không đi, tại sao lại chọn trường học? Khèo Lì tiểu thơ đến tham quan trường học ư? Maria cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai. Không biết, dù sao cô ấy là một quái nhân, nhưng mà chẳng nhẽ cậu không muốn cô ấy tới tham quan hay sao? À không không, chẳng qua là cảm thấy kỳ mà thôi. Ở trong phòng làm việc của Nhã Hàm cất bài thi, khi đi ra khỏi cửa, Dạ Minh hơi nhíu mày. Trong lòng dường như có chút cảm giác không tốt, nhưng cụ thể là gì thì không biết được. Có lẽ là do hắn ấn tượng về Kelly Denim quá sâu, cho nên nhìn tấm hình kia trong lòng có chút cảm xúc. Dù cho lần này cô ấy tới nơi này chỉ để xác nhận dạng tố ngôn có thật hay không, thì mình đã liên lụy tới mỹ nữ lão sư. Nếu như mình không ngụy trang cẩn thận một chút, thì rất có khả năng sẽ bại trận. Ai chắc là không, nhưng lại có khả năng. Đến khi vào lớp, Dạ Minh vẫn nghĩ đến những chuyện về Kelly. Nhưng bề ngoài thì đương nhiên không ai nhận ra được. Buổi chiều thi giữa kỳ hai môn, hơn nửa số học sinh đã vào lớp. Một số người nước đến chân mới nhảy, mà đa số thì túm năm tùm ba nói chuyện cùng nhau. Bạn bạc sẽ đi chơi đâu trong kỳ nghỉ dài mùng 1 tháng 5. Về phần loại quái thai trước giờ thi vẫn ngồi ngay ngắn học tập chương trình vật lý của đại học như Huân, thì có thể nói là hiếm có. Bởi vì là kỳ thi, vốn là hai người ngồi chung một bàn, đã trở thành một người một bàn. Nhưng bất kể ra sao thì chỗ ngồi của Huân vẫn luôn bên cạnh Gia Minh. Lúc này cô mặc một bộ quần áo màu trắng tao nhã, tóc dài che kín một bên mặt. Trên đầu có đeo nơ hình cây anh đào trang nhã. Ngồi lặng lặng đọc sách, khiến bất kể nam sinh hay nữ sinh nào đi qua đều gây mắt nhìn cô. Cũng vì khí chất bình thản xinh đẹp như vậy, hai năm qua cô đã nhận được vô số thư tình, cũng làm tan vỡ không ít trái tim pha lê của các thiếu nam ngây thơ. Mặc dù bây giờ vẫn là năm 1999, vẫn chưa đến thời đại giới tính cởi mở, phụ nữ thành trào lưu, nhưng mà cô thậm chí cũng nhận được mấy bức thư tình của mấy cô gái, khiến người ta phải khâm phục sức hấp dẫn của một cô gái người Nhật. Khi cô vừa đến Trung Quốc, người ta chỉ thấy cô xinh đẹp, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng tuyệt đối và sự gai góc khiến người khác không dám đến gần. Qua 2 năm sau, sự gai góc khiến người khác chịu tổn thương kia đã ẩn giấu đi rất nhiều. Vẻ lạnh lùng chuyển thành bình thản, quả thực đã đến trình độ nam nữ đều mê mệt. Linh Tinh nói đưa đồ dùng qua lại trong phòng thi thì không tốt lắm. Sợ cô là quên mang theo, nên chuẩn bị trước một hộp cho cô. Ném hộp đồ dùng học tập lên bàn của Huân, và mình ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Cảm ơn nha. Gật đầu một lát sau, cô mới nói nhỏ. Hôm qua Thiên Vũ Quân có nói rằng, đã xác định trong vài ngày sắp tới, Bùi Gia La sẽ có hành động. Người của bọn họ sợ rằng đã ẩn nấp vào Giang Hải, chỉ là trước mắt còn chưa phát hiện ra. Tôi biết rồi. Kelly Daniel tới Trung Quốc, hợp tác giữa Viêm Hoàng Giác Tỉnh và U Ám Thiên Cầm lại tiến thêm một bước. Bọn họ chắc chắn sẽ đồng thủ. Chỉ có điều hành động lần này khá bí mật, nên tôi cũng không nắm chắc được trọng điểm. Nhưng thử suy nghĩ một chút, quá nữa là lại chạy đến giết người mà thôi. Trên người của Gia Minh cậu có mùi máu tươi nha. Tôi qua hôm qua có giết một tên sát thủ vừa đến Giang Hải, nhưng cũng chỉ là kẻ tay chân mà thôi. Gia Minh thuận miệng đáp, sau một giây liền hơi sững sờ, quay sang nhìn thiếu nữ người Nhật bên cạnh. Cô có thể nhận thấy tôi đã giết người ư? Mùi máu tanh sao? Rất khó nói rõ, trong một giây đó trên khuôn mặt thanh lệ của thiếu nữ có xuất hiện nụ cười hay không? Cô nhìn Gia Minh. Bởi vì đoán rằng cố Gia Minh cậu sẽ ra ngoài giết người, nên tôi vô tình nói như vậy thôi, là đùa thôi. Ai, cô không ngoan. Một lát sau Gia Minh liếc qua. Cố Gia Minh cậu muốn vỗ đầu tôi sao? Tôi đã nhận ra. Khuya hôm nay tôi sẽ nặng tay hơn. Hắn cười lạnh, cuộc nói chuyện dừng tại đây. Sau khi Thiên Vũ chính tắc tới, tâm tình của Huân 2 ngày qua có vẻ là hoạt bát hơn rất nhiều. Cũng không biết hắn nói những gì với Huân, nhưng tóm lại, có thể tưởng tượng ra Thiên Vũ chính tắc không có bao nhiêu tình cảm với Huân. Những gì hắn muốn Huân làm đơn giản chỉ là quyến rũ mình, lặng lẽ kéo mình vào cuộc chiến với Bùi La Gia. Chuyện này cũng không coi là cấm kỵ. Gia Minh muốn lợi dụng người khác thì đương nhiên cũng phải lường trước sẽ bị người ta lợi dụng. Hắn không để ý đến những tính toán như vậy, mà là mỗi khi thấy Huân từ từ chuyển biến, đều khiến hắn nhớ tới thế giới hắn đã từng trải qua kia. Thi thể giống như con bướm, thật là đẹp, sau khi tự sát trong phòng. Cô gái từng bị làm tổn thương, bị cưỡng bức, sau đó vẫn giữ gìn trái tim thống khổ của mình, sống cô đơn trong một không gian hiu quạnh suốt 8 năm trời. Cuối cùng, lựa chọn kết thúc tính mạng mình, chỉ vẹn vẹn để lại một thi thể lạnh lẽo mà xinh đẹp. Mà ở một thế giới khác, thiếu nữ này đã thoát ra khỏi con đường trước đây, từ từ mà lớn lên. Cái từ hoạt bát này, sợ rằng trong cuộc sống vốn có của cô ấy, có lẽ là chưa từng tồn tại. Cũng không phải nói hắn đa sầu đa cảm ra sao. Tương quan so sánh, chuyện này có lợi cho việc hắn nắm bắt suy nghĩ của mấy người ngự thủ thương, Phương Chi Thiên, Natalian một cách khách quan hơn. Nhưng bất kể ra sao, chuyện như vậy vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ diệu và thổn thức. Khoảng 3 giờ 30 kết thúc môn thi đầu tiên, tiếng chuông vang, tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi khoảng 20 phút. Ngồi tại chỗ, nhìn ra ngoài sân vận động một cách nhàm chán, chiếc đồng hồ điện tử trên tay trái bỗng hơi rung động. Nghe được tin tức từ ống nghe điện thoại, không khỏi khiến hắn hơi há hốc miệng. Chừng vài phút sau, Đồng Phương Nguyễn cũng cầm điện thoại di động chạy tới, vỗ vỗ lên bàn hắn, vẻ mặt rất thần bí. Mau đi, mau đi! Có chuyện gì? Thoạt nhìn hắn và Đồng Phương Nguyễn vẫn thường bất đồng quan điểm, nhưng mà trên thực tế vẫn xem như bạn bè khá đặc biệt. Lúc này thấy bộ dáng khẩn trương mà thần bí của cô, và mình cũng đi theo ra ngoài, chạy xuống khỏi khu dạy học. Đồng Phương Uyển nói, dẫn cậu đi thấy một người. Sao? Chính là người mà cậu quay với đám người Ứng Tử Phong là có quen biết đó. Người dẫn đầu đoàn đại biểu của tập đoàn Tịch Đức lần này. Mình cho cậu biết, lần này những người của tập đoàn Tịch Đức đến nơi đây, bề ngoài thì Nghi Quét là người quyết định. Nhưng thật ra người có quyền quyết định không phải là Nghi Quét, mà là một cô gái. Đây là chuyện bí mật nha, cậu không nên nói với những người khác. Mình vất vả lắm mới biết được tin tức này từ anh trai và cha mình đó. Bí mật sao? Đi qua bồn hoa, và mình lặp lại một cách bất đắc dĩ. Thực ra nói Nghi Quét không phải là người quyết định cũng là hơi oan uổng rồi. Trước mắt Kelly Daniel là người có địa vị cao nhất trong đoàn đại biểu đầu tư lần này, nhưng không đồng nghĩa với việc là cô sẽ tự mình quyết định mọi chuyện. Nói đúng ra, cô đại biểu cho Natalia, nữ hoàng của U ám Thiên Cầm, người đứng đầu có thể đại biểu cho một nữ gia tộc Rothschild. Lần này tập đoàn Tịch Đức đầu tư ở Giang Hải, đối với các thương nhân thì có vẻ rất quan trọng, nhưng đối với những người như Natalia, chuyện này thật sự nhỏ đến không cần nhắc tới. Lần trước cậu nói mưa rằng đó là một cô gái, không ngờ lại thật sự đoán trúng. Cô gái kia là Kelly Denim. Mình nghe nói lúc này cô ta đang đến tham quan nơi này. Chúng ta ra ngoài nhìn xem. Cậu cũng có thể biết cô ta là người ra sao? Gia Minh thở dài. Nhìn mặt hay không thì có gì khác nhau. Cậu muốn công ty đồ chơi có thể hợp tác với cô ta sao? Công ty đồ chơi của mình rất nhỏ, không có tư cách hợp tác với bọn họ. Nhưng lần trước cậu đã nói khoác với Ứng Tử Phong, lừa Khánh như vậy rồi. Dù sao thì cũng phải nhìn mặt chính chủ một lần chứ. Bất cứ tập đoàn nào muốn làm ăn tại Giang Hải, mặc dù đa phần sẽ hợp tác với các tập đoàn công ty lớn có danh tiếng, nhưng cũng không nhất định là sẽ luôn như vậy. Hoàng gia nhà cậu, mặc dù tạm thời gặp chút khó khăn, nhưng dù sao cũng quá quen thuộc với Giang Hải. Chưa biết chừng còn có chút cơ hội hợp tác. Hơn nữa nghe nói gần đây, Phương Chi Thiên còn tự mình tìm đến. Đồng Phương Uyển rất nhiệt tình, đặc biệt là những chuyện có chút quan hệ với mình, cô thường quá mức bao đồng. Một lát sau, cô quay đầu hỏi. Lần đó, rốt cuộc Phương Chi Thiên tìm cậu làm gì? Nghe đồn, cậu bắt nạt Nhược Nhược, nhưng lần trước cậu cũng chỉ gặp Nhược Nhược có vài lần, hơn nữa mình cũng đi theo. Thật ra lần trước Đồng Phương Nhược vừa gặp đã yêu mình. Sau khi trở về, liền ngã bệnh à? Ai đi chết đi! Khinh bỉ một tiếng, sau đó cô lại lắc đầu. Thôi được rồi, dù sao mình cũng biết bản lĩnh quay rối và làm bậy của cậu là số một mà. Cô nhận thức và mình cũng khá là sâu sắc và biết rõ ràng cho dù có hỏi tiếp thì phần lớn cũng không có kết quả gì. Hơn nữa, người này có quan hệ với chị Tố Ngôn. Chị Tố Ngôn cũng đã từng cứu Phương Chi Thiên. Bọn họ có biết nhau cũng không phải là không thể. Mặc dù Đông Phương Uyển gọi Gia Minh ra ngoài, nhưng cô cũng chỉ mới biết Kelly tới trường học tham quan, mà cụ thể là đang ở đâu thì lại không biết. Hai người vòng vo trong trường học một lúc lâu, hỏi thăm mấy người, sau đó mới phát hiện đoàn người tham quan ở khu nhà thí nghiệm. Từ xa mà nhìn, trừ nhóm người lãnh đạo của trường học, bao gồm cả nhà hàm, cô gái ngoại quốc dẫn đầu cao khoảng 1m65, đeo mắt kính gọng dài cột, mái tóc đen rất ngắn tung bay theo gió. Áo vàng nhạt, áo khoác không có tay màu đen, quần bó màu đen, ống quần bao đôi giày da màu đen hơn một nửa. Thoạt nhìn giống như một nữ sinh viên đại học rụt rè, nhưng mà lại lộ ra vẻ độc lập. Khóe môi khẽ mỉm cười, đang gật đầu lễ phép với mấy người lãnh đạo trường học. Theo sau cô là 8 tên vệ sĩ mặc đồ tây màu đen. Nhìn kìa, đó là Kelly Denim, nghe nói là thân thích của chủ tịch tập đoàn Tịch Đức. Dẫn theo 8 vệ sĩ, mình nghĩ rằng nhất định là cô ta cảm thấy rất không an toàn. Và mình nhíu mày. Đó là cần thiết, cũng rất tốt. Đúng rồi. Hôm qua sau khi xem ảnh, cha mình nói, cậu thấy người thứ hai từ cuối lên. Người vệ sĩ có vóc dáng lớn nhất đó. Nghe nói trước đây là quyền vương hạng nặng ở châu Âu. Đúng rồi. Không phải cậu nói rất quen thuộc vị tiểu thư Kelly này sao? Cậu nói cô ta đồng tình luyên ái, bây giờ nên đó nói thử xem nào. Đồng Phương Nguyễn cười châm chọc Gia Minh. Đảm bảo cậu sẽ bị hắn đánh bẹp, đập bẹp chỉ với một quyền thôi. Cậu biết cô ta không phải đồng tình luyên ái sao? Hơn nữa không có lý do gì cho thấy cô ta không thích chính thái nhà. Gia Minh nhún vai. Hai người đứng ở đó nhìn một lát thì tiếng chuông vang. Ở bên kia, nhà hàm cũng thấy bọn họ. Cô cười vẫy tay ý bảo hai người trở lại phòng thi. Trở lại phòng học, bắt đầu thi môn thứ hai, trường học trở nên đặc biệt an tĩnh. Đến khi làm bài thi được khoảng 30 phút, tiếng bước chân vang lên phía ngoài hành lang. Không lâu sau, Kelly Denim xuất hiện ở ngoài cửa lớp. Có lẽ là do cô chủ động yêu cầu, lúc này hầu hết các vị lãnh đạo đều không ở đây. Chỉ còn lại nhà hàm tiếp đón vị khách nước ngoài quan trọng này. Cô nhỏ giọng giới thiệu, 8 tên vệ sĩ vóc người cao to đi theo đằng sau. Đây là lớp 11, ban 6. Trước đó khi đi qua mỗi lớp học, Kelly chỉ ghé mắt nhìn qua rồi đi thẳng. Nhưng lần này cô ta lại dừng lại ngay cửa lớp học. Nhã Hàm hơi nhíu mày, nhỏ giọng giới thiệu. Trong chốc lát, học sinh đang làm bài thi trong lớp cũng bị ảnh hưởng. Không nhịn được ngẩng đầu, liền thấy một mỹ nữ da trắng. Kelly không hề cảm thấy xấu hổ một chút nào. Ánh mắt quét qua cả phòng học một cách thú vị. Một lát sau, cô ta mới nói nhỏ với Nhã Hàm bằng tiếng Anh. Tôi có thể vào xem được chứ? Vấn đề này rất khó hiểu. Trong phút chốc, Nhã Hàm cũng không biết nên trả lời ra sao. Mà Kelly thì cho rằng cô đã đồng ý, lập tức bước vào lớp học, nhấc chiếc ghế trên bục giảng, nhỏ giọng nói. Cho tôi mượn, cảm ơn. Giám thị coi thi không biết rốt cuộc là chuyện gì, quay sang nhìn Nhã Hàm. Nhã Hàm phất tay để hắn coi như không có chuyện gì xảy ra. Bề ghế đi ra ngoài qua cửa trước, cô ta đi thẳng tới cửa sau. Trong ánh mắt khó hiểu của đám học sinh, cô ta đi thẳng vào chỗ cuối lớp, đặt chiếc ghế xuống ngay bên cạnh Gia Minh. Trong lớp học, Đồng Phương Uyển há hốc miệng thành chữ O, thầm nghĩ lẽ nào hai người này thật sự quen nhau, và lẽ nào cô gái kia đúng là đồng tính luyến ái. Sắc mặt đồng dạng hơi thay đổi, đương nhiên là Nhã Hàm vẫn luôn theo sau Kelly Denim. Không cần Kelly Denim nói, tám tên vệ sĩ liền đứng chắn cửa sau của lớp học. Nhã Hàm không biết phải làm gì, chỉ đành phất tay, nói với những học sinh đang quay lại nhìn. Tập trung làm bài thi đi. Thiếu nữ da trắng cứ ngồi bên cạnh Gia Minh, nghiêng đầu nhìn hắn làm bài thi một cách hứng thú. Nghiêng đầu sang nhìn cô gái bên cạnh, Gia Minh tỏ ra nghi ngờ nhưng mà vẫn tiếp tục làm bài thi. Kelly Denim cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn làm bài, dường như thầy giáo dạy kèm tại nhà của Gia Minh vậy. Lúc này đã là hơn 4 giờ, trời chiều ngả về Tây, ánh nắng vàng óng xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người, dường như muốn khắc họa khung cảnh an tĩnh này thành một bức tranh. Đứng đằng sau theo thời gian trôi qua, Nhã Hàm cảm thấy bị đè nén. Với tư cách người biết chuyện, cô cảm thấy bầu không khí lúc này thật sự hơi quỷ dị. Càng nhiều hơn là cô lo lắng cho Gia Minh. 4 giờ 15 phút, rốt cuộc Gia Minh cũng không nhịn được đặt bút xuống. Không phải là hắn không đủ kiên nhẫn, nhưng một việc cuối cùng cũng phải có một kết quả. Nếu đối phương đã muốn tìm mình, thì kéo dài thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Hướng chi, đối với một thiếu niên, bị một người nhìn chằm chằm hơn 10 phút, cũng chính là thời khắc mất đi tính nhẫn nại. Lúc này, Gia Minh nghiêng đầu sang, nhẹ giọng hỏi. Chào cô có chuyện gì? Bên cạnh Kelly Denim nở nụ cười, sau đó nói bằng tiếng Trung không có trôi chảy. Từng câu từng chữ, giọng nói như hòa mà bình thản, ý nhị đến không nói nên lời. Mẹ của anh họ gì? Gia Minh nghe thì nhíu mày. Chất giọng nhu hòa và giọng điệu kết hợp giữa phương Tây và Trung Quốc cổ vang lên trong lớp học. Bầu không khí trở nên khá là cổ quái, giống như khúc mở đầu của Tây Du Ký. Đầu tiên là khiến cho người ta sững sờ, khó hiểu. Lớp học yên lặng trong một cái chớp mắt, sau đó tiếng cười có lớn có nhỏ vang lên khắp phòng. Gia Minh há hốc miệng, ngây ngẩn tại chỗ, không biết phải trả lời ra sao. Kelly vẫn nhìn hắn một cách thuần khiết. Sau một lát, cô mới cân nhắc từng câu, từng chữ nói. Cha anh khỏe chứ? Ồ, xin lỗi, ông ấy đã chết. Vậy thì ông anh? Mới đây có tang lễ của một người. Vậy thì chị em anh? Nói chuyện một cách máy móc, đến lúc này, cho dù là ai đều nhận ra có gì đó không thích hợp. Và mình từng nghĩ xem, mình có thể để lộ sơ hở nào không? Kelly sẽ thử dò xét mình ra sao? Nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng không có nghĩ ra. Đối phương thậm chí lại nghênh ngang tới đây, còn hỏi những câu như vậy. Hít sâu một hơi, hắn đáp. Cô muốn hỏi già trẻ cả nhà tôi ư? Kelly hơi ngạc nhiên. Sao? Không được ư? Hình như tôi không còn... Và mình vừa mở miệng ra thì Kelly đã đặt một ngón tay lên môi, ý bảo là hắn không nên nói tiếp. Mái tóc cô được cắt ngắn, lúc này lại tháo mắt kính xuống. Trong mắt người khác, cô biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mà phóng khoáng. Mỗi hành động đều mang theo sức hấp dẫn lạ kỳ. Cất mắt kính đi, cô lấy một chiếc máy tính xách tay cỡ nhỏ từ túi xách ra, nói rất nghiêm túc. Nói ra rồi sẽ không tốt lắm nha, sẽ làm tôi bị tổn thương. Đặt máy tính lên bàn của Gia Minh, cô ta nhẹ nhàng ấn vào nút màu trắng trên đó. Ngón tay ưu nhã vòng hai vòng trên không trung, tự như đang chỉ huy một màn hòa nhạc long trọng. nhưng không có âm nhạc. Trên màn hình máy tính là màn đấu súng ở đầu đường tại New York vào dịp Giáng sinh. Mặc dù hình ảnh hơi mờ, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ. Cô gái mặc áo gió màu trắng ở đầu đường. Xe hơi nổ tung, lửa cháy hỗn loạn. Tình cảnh cô ấy giơ súng, bắn phá điên cuồng và hòa mỹ kết hợp lại với nhau. Màn hình không lớn, lại không có âm thanh. Vì vậy đoán chừng chỉ có Gia Minh và Kelly thấy rõ hình ảnh bên trong. Đến khi đoạn phim chiếu hết, thì Gia Minh mới nói. Nếu cô muốn tìm chị ấy. Lời nói còn chưa xong thì khuôn mặt xinh đẹp của Kelly đã dán sát lại, gần như chạm đến gương mặt của hắn. Giọng nói ẩn chứa sự tức giận và hung ác. Anh để lộ ra rất nhiều thứ. Bạn học Gia Minh. Tiếng rỉ tai không lớn, có lẽ chỉ có Gia Minh và chính cô ta mới có thể nghe rõ. Sau khi nói câu này, Kelly ngồi trở lại ghế, bốn con mắt lạnh nhạt nhìn nhau. Khu vực nhỏ này an tĩnh lại, bóng dáng hai người đắm chìm trong ánh nắng chiều. Viêm Hoàng giác tỉnh, không dám điều tra anh, không có nghĩa là tôi không dám làm. Bùi La Gia bị anh theo dõi, bọn họ không điều tra được anh, không có nghĩa là tôi không thể. Biết tại sao tôi lại đến đây không? Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Gia Minh, tự như người yêu đàn thủ thủy, mang theo vẻ đắc ý. Kelly nghiêng người sang, nghe sát vào tai hắn nói. Sai lầm trực tiếp nhất là phạm vi giữ bí mật của anh quá rộng. Anh không nên nói tên tôi cho vị cô giáo nhà hàm ở đằng sau kia. Tại sao cô ta có thể nhận ra tôi qua ảnh chụp ở chỗ Maria? Chuyện trùng hợp như vậy, anh không cảm thấy nghi ngờ hay sao? Ồ, tôi thật sự giống với Sophie Marceau ư. Mặc dù lời khen này làm tôi rất vui, nhưng cũng không thể khác được. Hôm nay tôi muốn vạch trần anh. Đương nhiên, anh có thể lựa chọn chia sẻ bí mật này với tôi, hoặc là tôi sẽ công khai bí mật này, để nó không bao giờ còn là bí mật. Gia Minh thở dài. Trong cuộc đời trước, hắn chưa hề thật sự chạm mặt với Kelly, chỉ có nhiều lần dính líu khi Bùi La Gia bị gài bẫy. Hơn nữa sự biến hóa của thế cục cả thế giới ngầm khi đó khiến hắn rất khâm phục cô ta. Hắn làm tất cả mọi việc dựa trên kinh nghiệm, nắm giữ sự biến hóa của thế cục trong phạm vi nhỏ vô cùng chính xác. Nhưng mà những vấn đề như cái nhìn đại cục thì có lẽ Nhã Hàm còn lợi hại hơn hắn. Muốn so tâm trí với Kelly Denim thì không khác gì dùng sở đoản của mình tấn công sở trường của người ta. Đương nhiên, hắn đã tưởng tượng rất nhiều tình huống bị đối phương bóc trần. Có điều hắn không ngờ được lại xảy ra trong tình huống như thế này. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục duy trì vẻ mặt ngây ngô, tiếp tục nghe giọng nói như hòa mà ngọt ngào của thiếu nữ da trắng. Sở dĩ Maria được chọn vào đoàn đại biểu đầu tư bởi vì trước đó chúng tôi đã sớm điều tra ra quan hệ bạn học giữa cô ta và cô giáo Nhã Hàm. Mà cô giáo Nhã Hàm, từ khi hai người trở lại từ Mỹ, quan hệ giữa hai người, tin tức này cũng không tính là quá cơ mật với Viêm Hoàng giác tỉnh. Vì vậy chúng tôi cũng có thể biết. Bức ảnh cũng là tôi cố ý sắp xếp. Chúng tôi đặt máy nghe trộm trong túi sách của cô ta. Đây vốn chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Không ngờ nó lại phát huy tác dụng nhanh như vậy. Sự tồn tại của tôi, thật ra trong tin tức tình báo của Viêm Hoàng giác tỉnh hay Cao Thiên Nguyên, hoặc là bí mật, hoặc là không có quan trọng gì. Chỉ là bạn của Natalie. Lần này tôi tới đây, cao tầng của Viêm Hoàng giác tỉnh đương nhiên sẽ biết. Vốn dĩ, với bối cảnh của cô giáo Nhã Hàm, làm sao có thể biết sự tồn tại của tôi được? Là càng không thể có hứng thú gì đối với tôi. Nhưng mà buổi trưa hôm nay, trong cuộc nói chuyện giữa cô ta và Maria, cô ta cũng là người đầu tiên nhắc đến tên tôi. Dĩ nhiên, việc này còn có một cách lý giải khác. Nguồn tin của cô giáo Nhã Hàm, trừ anh ra còn có một người thầy là thầy giáo Hứa Mặt. Hắn là bạn tốt của Ứng Tử Phong, nên có thể biết được tin tức về tôi. Nhưng cho dù là Ứng Tử Phong, thì cũng chỉ có thể biết được tôi, người có quyền quyết định, không thể biết được nhiều hơn về tôi. Lùi một bước mà nói, bây giờ quan hệ giữa thầy giáo Hứa Mặt và cô Nhã Hàm đang không tốt. Hơn nữa ngành nghề công nghiệp nặng của Trương gia không hề có điểm chung gì với việc kinh doanh của tập đoàn Tịch Đức. Cho dù muốn lấy lòng cô giáo Nhã Hàm, thì bí mật như vậy cũng không hề có ý nghĩa gì với Trương gia. cho nên 98% trở lên, cô ta biết về tôi thông qua anh. Tại sao anh lại biết tôi? Tại sao anh chú ý đến tôi? Anh thầm mến tôi ư? Gia Minh cười. Cô đến chữa bệnh cho Đông Phương Nhượng. Thân phận nhạy cảm như vậy, chị Tố Ngôn chắc chắn sẽ chú ý đến cô. Hoàn toàn sai. Kelly lập tức phủ nhận. Tạm thời cho rằng anh có lý do để chú ý đến tôi. Nhưng nếu anh không phải người mà tôi nghĩ, thì căn bản không thể phân biệt được bất kỳ tài liệu cụ thể nào về tôi. Trước khi anh không biết rõ về lai lịch của tôi, anh chắc chắn sẽ không nói ra cho người phụ nữ của mình. Biết tại sao không? Cô ta nhẹ nhàng cười, ánh mắt toát ra vẻ kỳ dị. Những người có cuộc sống trong thế giới ngầm như chúng ta giống như một con sói. Những chuyện thực sự liên quan tới bản thân mình sẽ chỉ có bản thân mình lặng lẽ gánh vác. Có bị thương cũng chỉ có chính bản thân mình thấy thôi. Bất kể anh có vướng bận gì hay không thì cũng đều như vậy. Ví dụ về anh rất đặc biệt. Anh có ba người cần phải quan tâm. Trước mặt bọn họ có lẽ anh sẽ nói một số chuyện vụn vặt để cho họ vui, để chính mình thả lỏng một chút. Đồng thời cũng để họ thấy anh chia sẻ thế giới riêng của anh cho bọn họ. Nhưng mà trên thực tế, anh sẽ chỉ nói ra những gì mình cảm thấy chắc chắn. Mà một khi gặp phải chuyện mình không nắm chắc, hoặc thật sự có nguy hiểm, anh sẽ giấu giếm bọn họ, lựa chọn một mình đối mặt. Cho nên, nếu không phải anh hiểu tôi rất rõ, thì căn bản sẽ không nhắc đến tôi với cô giáo Nhã Hàm. Không phải hay sao? Và mình nghe thì sửng sốt hồi lâu. Nếu là việc chị Tố Ngôn làm, thật ra tôi không có tồn tại người tên là Giảng Tố Ngôn. Tràn đầy tự tin, Kelly nói như chém đinh chặt sắt. Từ đầu cho tới cuối, sự tồn tại của cô ta quá mờ nhạt. Một cô gái hoàn mỹ, vô địch, đến thời khắc nguy hiểm liền xuất hiện. Nguy hiểm qua đi thì giống như hoàn toàn không có tồn tại. Khắp nơi trên thế giới đều không có bóng dáng của cô ta. Vậy thì cô ta đi đâu? Bất kỳ tài liệu ở mọi phương diện đều nói rằng cô ta chỉ là hình tượng giả dối mà thôi. Chỉ có như vậy ư? Đương nhiên không chỉ như vậy, quan trọng nhất là tôi yêu cô ta. Kelly ngẩng đầu và mình có thể thấy rõ đây là bệnh trạng mỗi khi cô ta mê gái. Vừa nói Kelly vừa vân vê đôi tay trên đùi. Cô ấy là một hình tượng hoàn mỹ. Mỗi ngày tôi đều nằm trên giường xem lại đoạn phim này, rồi thầm nghĩ. Nếu cô ấy thật sự tồn tại thì tốt biết bao. Tôi nhất định phải gặp cô ấy, phải trở thành nữ nhân của cô ấy, để cô ấy dạy dỗ tiểu kèo ly thật tốt. Nhưng cũng vì đạo lý này, cô ấy hoàn mỹ, vì vậy trực giác cho tôi biết, cô ấy nhất định là không có tồn tại. Vấn đề là chị ấy thật sự tồn tại, hơn nữa cũng không có hoàn mỹ. Tôi không chấp nhận chuyện này. Nặng nề nói ra kết luận này bên tai Gia Minh, hai người nhìn chằm chằm nhau. Gia Minh giang tay ra, mở trừng mắt. Cô không thể chỉ dựa vào trực giác của cô để... Chưa dứt lời, Kelly đã đứng phắt dậy, hai tay vỗ mạnh xuống bàn. Một chiếc bút máy văng ra, bài thi bay lên. Lúc ngẩng đầu, trên mặt cô gái đã đầy nước mắt. Cô ta oán hận hét. Anh lừa tôi 2 năm trời. Ánh mắt mọi người trong trường thi đều bị bên này hấp dẫn. Nhìn Gia Minh giống như một gã giang phu bội tình bạc nghĩa. Gia Minh giang tay ra, không biết phải đối ứng ra sao. Hành động này cũng quá là bừa bãi. Kết thúc tập 96 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.